Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, trang 444. Es đứng lặng ở tượng đá trước, từ thượng nhìn đến hạ, trong mắt hiện lên một tia cổ quái thần sắc, Dicio cùng Bát Nô vòng quanh tinh linh vương tượng đá. Dạo qua một vòng, châu đầu ghé tai, không giống, một chút đều không giống, đúng vậy, vương so tượng đá đẹp 100 lần 1000 lần. Enzo phát hiện Kumandi cầm vở cùng bút, nghiêm túc mà bôi bôi vẽ vẽ, không cấm để sát vào nhìn lên, phát hiện hắn đem trên quảng trường pho tượng vẽ cái biến, cái này có gì dùng? Hắn khó hiểu hỏi, Kumandi vẽ tranh tốc độ thực mau, đường cong lưu sướng, phác họa đến giống như đúc. Hắn vừa vẽ biên trả lời, ký lục xuống dưới, về sau viết đại lục lịch hiểm ký. Enzo nghe vậy, miệng biến thành không hình, trách không được Spirion ngầm xưng Kumandi vì tĩnh tĩnh học bá. Nhân gia tư duy cùng bọn họ hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng, khi bọn hắn còn ở tán thưởng pho tượng sinh động như thật khi Kumandi đã ở vì viết lịch hiểm ký làm chuẩn bị, Amanda chạy đến long tộc pho tượng trước, ngó trái ngó phải, suy đoán tượng đá là long đảo thượng nào con rồng. Đáng tiếc tượng đá không có nhan sắc, phân biệt không ra long lân nhan sắc, NASA không quen biết tinh linh vương, chỉ cảm thấy này tôn tượng đá đẹp nhất. Sidler thấy mấy cái ma pháp học đồ vây quanh trung gian pho tượng, vì bọn họ giới thiệu, này tôn tượng đá là vĩ đại quang chi tử tinh linh vương Ferris Esten. Hoa tiểu yêu tinh nhóm ăn ý mà phát ra khoa trương thở nhẹ thanh. Thanh triệt trong ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết sùng bái sáng rọi. NASA nắm chặt ma pháp trượng, kinh ngạc không thôi. Đối nàng tới nói, tinh linh vương là trong truyền thuyết nhân vật, giống thiên thần tồn tại, đời này đều không thể gặp mặt. Hiện giờ, ở Senvelia ma pháp học viện trước đại môn, nàng đang cùng tinh linh vương pho tượng mặt đối mặt, nhìn tinh linh vương tư thế oai hùng. Nàng trong ánh mắt toát ra khát khao quang mang, nếu là tinh linh vương, nhất định có thể tiêu diệt tà ác hắc ám thế lực đi. Morizzi đứng ở Sidler bên cạnh, đôi tay ôm cánh tay, nhìn lên tinh linh vương, thần sắc phức tạp, đối với sinh ra ở Wanaku ám tinh linh mà nói, người cai trị tối cao là ám tinh linh vương Enolic. Theo hắn trưởng thành, hiểu biết đến càng nhiều về ám tinh linh cùng bạch tinh linh lịch sử sau, dần dần đối tinh linh vương sinh ra tò mò. Đương hắn lần đầu tiên rời đi Wanaku, đi đại lục du lịch khi, trèo đèo lội suối đi phương Tây, giấu ở Cetersis sơn chân núi, xa xa mà nhìn thần bí yêu tinh rừng rậm, hắn không biết chính mình ở chờ mong cái gì. Chỉ cảm thấy nội tâm đối kia phiến thổ địa tràn ngập hướng tới, đáng tiếc. Hắn là ám tinh linh, vĩnh viễn đều không thể đi tinh linh quốc. Nhìn thấy trong truyền thuyết tinh linh vương, thu hồi tầm mắt, đỏ như máu trong mắt hơi đổi, nhìn về phía tóc vàng lục mắt ma pháp học đồ, dùng lười biếng ngữ khi nói, Esten, người tên họ rất thú vị, cùng tinh linh vương họ giống nhau, người nhà ngươi thật sẽ lấy tên, ở trên xe bọn họ cho nhau thông tên họ. Đương đến phiên tóc vàng ma pháp học đồ tự giới thiệu khi, hắn liền nhớ kỹ cái này đặc thù tên, bị đột nhiên điểm danh. Ê xoay người nho nhã lễ độ nói, nhận được khích lệ, Morizzi nhìn hắn lóa mắt bề ngoài. Nhăn nhăn mày, ta ăn ngay nói thật, nhân loại trưởng thành như vậy đúng là hiếm thấy. Hắn thế nhưng có được không thua với tinh linh mỹ mạo, Thư Lê cong môi cười. Hỏi Sidler, ma pháp học viện trước cửa vì cái gì muôn bãi nhiều như vậy pho tượng? Hơn nữa hắn phát hiện, đại bộ phận pho tượng là đan lóp tác phẩm, Sidler nghiêm túc nói. Bọn họ đều là bảo hộ Austin đại lục anh hùng, pháp thần sáng tạo Senvelia ma pháp học viện khi, liền điêu khắc này đó anh hùng giống, cùng mọi người chiêm ngưỡng. Tinh linh vương xuất lĩnh quang minh đại quân, phấn đấu quên mình mà cùng thần hắc ám kháng chiến, trả giá thật lớn đại giới làm Austin đại lục đạt được vạn năm lâu hòa bình. Chúng ta thân là quang minh chi thần tín đồ, tuyệt không thể quên bọn họ quang huy sự tích. Bởi vậy, pháp thần làm anh hùng tượng đá đứng sừng sững ở học viện trước cửa. Thời khắc nhắc nhở mỗi một vị ma pháp sư, đường hắc ám một lần nữa buông xuống khi, đều phải giống như bọn họ, anh dũng chiến đấu hăng hái, không sợ không sợ, đồng tâm hiệp lực, lại lần nữa đánh bại thần hắc ám, dứt lời. Hiện trường yên tĩnh nửa phút, bạch bạch bạch đột nhiên vang lên vỗ tay thanh. Vây quanh ở tinh linh vương pho tượng trước người không hẹn mà cùng mà xoay người, chỉ thấy khoảng cách bọn họ 3 mét chỗ đứng một vị 20 xuất đầu tóc nâu thanh niên. Hắn tướng mạo anh tuấn, dáng người đĩnh bạt, xuyên một bộ hoa lệ ma pháp bào, dưới nách kẹp một cây tạo hình lịch sự tao nhã cao cấp ma pháp trượng, nói được thật tốt quá. Thanh niên dừng lại vỗ tay, tươi cười đầy mặt địa đạo, ta kêu Hector Sonovo, đến từ phương Bắc Cross Đế Quốc, cao cấp ma pháp học đồ, hôm nay vừa đến ma pháp học viện báo danh. Suốt đời tâm nguyện là trở thành giống pháp thần Đan Lóp giống nhau vĩ đại ma pháp sư, Thư Lê chớp. Chớp hôi màu xanh lơ đôi mắt, hào cái tự quen thuộc nhân loại thanh niên nha. Hector Snowfu, gì, Snowfu cái này họ vì cái gì có điểm quen tai đâu. Từ từ, hắn nói hắn đến từ Bros Đế Quốc tiểu yêu tinh nhóm hai mặt nhìn nhau. Ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc, kia phó trong quan tài bá tước thi thể họ Snowfu. Hắn cũng họ Snowfu, hay là bọn họ đến từ cùng cái gia tộc? Thư Lê tầm mắt đảo qua, ở thanh niên áo choàng biên giác thượng, tìm được rồi một cái nho nhỏ tuyết lang đồ đằng, quả nhiên. Giống nhau như đúc, tuy rằng qua đi 3 năm. Nhưng Thư Lê đối quan tài thượng tuyết lang đồ đằng vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, hảo ý ngoại. Ở chỗ này bọn họ thế nhưng gặp được đến từ Snowvo gia tộc tiểu bối, Thư Lê kỳ thật vẫn luôn muốn biết. Đan Lóp rời đi yêu tinh rừng rậm sau, hay không thuận lợi đem quan tài đưa về Snowvo gia tộc. Mà Snowvo gia tộc biết được bá tước tử vong, lại là cái gì phản ứng, đáng tiếc. Đan Lóp hồi ma pháp tháp, bọn họ chi gian cũng không thư tín lui tới, cụ thể tình huống không thể hiểu hết, lần này tới trung đình. Thư Lê cố ý yên ổn xuống dưới sau, tìm thời gian bái phỏng Đan Lóp, thuận tiện hỏi một chút quan tài kế tiếp, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, ở ma pháp học viện trước đại môn, sẽ gặp được Snowvo gia tộc người, ngươi hảo. Ta là đến từ Cetasis núi Non Spirion, trung cấp ma pháp học đồ, cũng là hôm nay tới ma pháp học viện báo danh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Thư Lê mỉm cười, lễ phép mà tự giới thiệu, ngươi là người miền núi. Hector giật mình mà đánh giá hắn, người miền núi không đều là cả người nghèo kiết hủ lậu. Ngu muội đê tiện sao? Vì cái gì trước mắt thiếu niên không chỉ có diện mạo tinh xảo, liền khí chất đều thuần tịnh đến tựa sơn gian thanh tuyền. Xem một cái, liền lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Hết chương.